Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là con muốn chống đối người, chỉ hy vọng là người có thể tiếp nhận con. Con sẽ yêu thương Tĩnh Nhi cả đời này, xin người hãy chấp nhận. Thiệu Sâm cầu xin cha Bùi. Nếu như mà anh yêu nó, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới tiền đồ của nó. Chúng tôi thật vất vả đưa nó ra nước ngoài du học, nhưng bây giờ vì anh mà phải tạm nghỉ học, còn kết hôn. Cha Bùi càng nói càng tức, người đàn ông này đã hại con gái của ông. Hôm nay anh còn mặt mũi muốn tôi tha thứ cho anh, nằm mơ đi. Cha, chờ con sinh xong đứa bé, con sẽ tiếp tục hoàn thành việc học. Bùi Dạ Tĩnh sốt ruột giải thích. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha, sẽ cố gắng để trở thành niềm kiêu hãnh của người. Cha Bùi trong nháy mắt lộ ra một chút thương yêu, xoay mặt đi không nhìn cô, vô cùng tàn nhẫn nói. Hôm nay, nếu cô không cắt đứt qua lại cùng với người đàn ông này, thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tự cô lựa chọn đi. Ông! Mẹ Bùi đứng một bên kêu lên, không dám tin nhìn chồng. Cha, tại sao nhất định người phải bắt con chọn lựa? Bùi Dạ Tĩnh nước mắt tuôn trào, đau lòng không thôi. Tĩnh Nhi, Thiệu Sâm đau lòng đỡ vai Bùi Dạ Tĩnh, an ủi cô. Ngoan đừng khóc. Cha thật xin lỗi. Bùi Dạ Tĩnh đẩy Thiệu Sâm ra, chậm rãi hướng về phía cha mà quỳ xuống, dùng lực cúi đầu một cái. Con gái cảm ơn cha những năm qua đã có công nuôi dạy dưỡng dục con, là con gái bất hiếu, đã phụ sự kỳ vọng của người. Nhưng con yêu Thiệu Sâm, nếu không có anh ấy, con sẽ tiếc nuối cả đời. Cho nên xin người hãy tha thứ cho con. Sau đó cô lại chuyển hướng về phía mẹ Bùi. Mẹ, con xin lỗi. Sau khi cúi đầu với mẹ, cô liền đứng lên, cầm tay Thiệu Sâm, cùng nhìn nhau. Được, coi như tôi chưa từng có đứa con gái này, cút đi cho tôi. Nói xong, cha Bùi kéo vợ mình vào nhà, sau đó vang một tiếng vang thật lớn, đóng cửa lại. Ô, Bùi Dạ Tĩnh nhào vào lòng Thiệu Sâm khóc lớn. Thiệu Sâm ôm cô, lặng lẽ đứng trước cửa lớn đang đóng chặt, chờ đợi hồi lâu. Tokyo, Nhật Bản. Thiệu gia khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng. Tối hôm qua rốt cuộc, tiểu thiếu gia của bọn họ được bình an sinh ra. Bọn họ có thể không vui mừng sao? Tĩnh Nhi, đã cực khổ cho em rồi. Thiệu Sâm đứng bên giường khẽ nói với Bùi Dạ Tĩnh. Con của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, tương lai nhất định là một người tài giỏi. Bùi Dạ Tĩnh nắm tay chồng, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Em muốn nhìn con một chút. Vợ à, em vừa mới sinh con xong, đợi một lát nữa anh sẽ ôm con tới gặp em được không? Thiệu Sâm dịu dàng trấn an vợ mình. Ngoan, em trước hết hãy nghỉ ngơi thật tốt, mệt mỏi cả đêm rồi. Ừ, cô gật đầu thuận theo chồng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thiệu Sâm đứng dậy ngồi ở bên giường, cứ như vậy mà lặng lặng nhìn vợ mình. Thời gian qua, bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Vì anh, cô đã phải chịu nhiều uất ức, bị cha mình kiên quyết xua đuổi, cũng không thể hoàn thành việc học. Tất cả đều khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Tĩnh Nhi, cảm ơn em. Anh cúi đầu khẽ hôn trên mí mắt đã khép lại của cô. Từ nay về sau, thế giới của anh sẽ hoàn chỉnh. Mẹ con bọn họ chính là tất cả của anh. Anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, che chở bọn họ, không để bọn họ phải chịu một chút tổn thương nào. Những ngày kế tiếp, Bùi Dạ Tĩnh cũng giống như những người phụ nữ được làm mẹ lần đầu, không ngừng vây quanh con trai của mình, đến nỗi khiến cho cái người thân là chồng, Thiệu Sâm cũng không nhịn được ăn giấm của con trai. Vợ à, đã khuya lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Thật vất vả mới dụ dỗ cho con trai ngủ, cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ai ngờ người phụ nữ này lại vẫn đang nhìn về đứa trẻ mới sinh. Thiệu Sâm không nhịn được, rút đi quyển sách trên tay cô. Không cho coi nữa, ngủ. Ai da, chỉ một chút nữa là xem xong rồi. Bùi Dạ Tĩnh lo lắng muốn đoạt lại, đáng tiếc tay lại không đủ dài. Tĩnh Nhi, mấy ngày này em đều chỉ quan tâm đến con, còn anh thì sao? Thiệu Sâm bày ra một vẻ mặt buồn bã đáng thương. Em là của anh. Ha ha, anh lại ở đây ăn giấm với con trai sao? Lúc này Bùi Dạ Tĩnh mới chuyển hướng tầm mắt đến chồng mình cười nói. Nó là con trai của anh. Con trai cũng không được. Anh tức giận bá đạo nói. Từ khi cô mang thai đến giờ, đã hơn nửa năm anh không được chạm qua cô. Đến nay, con cũng đã hơn 3 tháng rồi. Điều này làm cho anh cảm thấy bất mãn nghiêm trọng. Hôm nay, bất luận thế nào, anh đều phải nhắc lại sức mạnh của chồng, để cho cô biết người nào mới là người cô nên quan tâm. Anh... Bùi Dạ Tĩnh không thể làm gì, buồn cười nhìn chồng bày ra bộ mặt nghiêm túc, nói không ra lời. Hừ, không cho phép nhìn. Nói xong, đem sách ném đến bên ghế salon bên cạnh, đưa tay kéo cô vào lòng. Em tối nay là của anh, đời đời kiếp kiếp đều là của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net